Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 479, đi đến Cao Câu Lệ. Hai càng, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng phái cổ mộ trưởng môn Lâm Triều Anh phát sinh tiếp xúc thân mật. Kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm, trước mắt điểm nội lực. Nửa bước phá toái, khen thưởng cửu âm chân kinh, bản đầy đủ một bộ. Khen thưởng cửu dương thần công, bản đầy đủ một bộ. Khen thưởng mũ phượng một kiện, vật này có thể dùng ở tăng lên cùng nữ tử độ hào cảm. Chú, mũ phượng bình thường là hoàng hậu mặc. Vật này nếu như tùy ý tặng, có thể đưa tới hậu cung hỗn loạn. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh trực tiếp vang lên. Cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, khen thưởng võ công thế mà là cái này hai môn. Dương Tranh sửng sốt một chút, nói lời thật, cái này hai môn võ công mặc dù rất không sai, tại kim hệ bên trong tuyệt đối là tuyệt học. Chỉ bất quá nha, cái này hai môn thần công, cùng hồn thiên bảo giám, chiến thần đồ lục, tử lôi đao pháp, hổ phách thất đại hạn, loại hình so sánh, liền không tính là đỉnh cấp thần công. Quả nhiên, hắn cẩn thận một xem xét, cửu âm chân kinh, cùng cửu dương thần công, đều là đại tông sư cấp võ công. Tà đế hệ thống đối võ công cấp bậc phân chia, là dựa theo một môn võ công có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao tới định. Tỷ như, hồn thiên bảo giám. Định nghĩa là thần cấp võ học, là bởi vì tu luyện môn võ học này, luyện đến cao cấp cảnh giới, có thể có được sánh ngang thần ma lực lượng, chiến thần đồ lục, tử lôi đao pháp, đợi chút cũng là như thế. Mà, cửu âm chân kinh, bình thường tới nói, cũng liền có thể tu luyện đến đại tông sư trình độ. So, thiên ma sách, trường sinh quyết, chờ phá toái cấp võ học. Phải kém trên chí ít một cấp bậc, cái này cũng không phải tà đế hệ thống xem thường kim hệ trong tiểu thuyết võ học. Chỉ bất quá cầm chiến lực tới nói, xác thực cũng là không sai biệt lắm liền là dạng này. Cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, cái này hai môn tuyệt học dung hợp, có thể hay không biến thành cửu âm cửu dương. Dương Tranh trong lòng khẽ động, liền câu thông tà đế hệ thống. Hệ thống, giúp ta dung hợp hai môn võ công. Đinh, chú ý, hai môn chọi nhau võ công dung hợp, vô cùng có khả năng thất bại. Phải chăng tiếp tục dung hợp? Tà đế hệ thống rất mau trở lại nên. Thất bại, sợ cái gì thất bại? Dung hợp, Dương Tranh hạ lệnh, đinh, cơ hồ liền ở giây tiếp theo. Kết quả liền ra tới. Chúc mừng ký chủ, thành công dung hợp. Cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công. Lấy được cửu âm cửu dương. Cửu âm cửu dương, âm dương chi lực giao hòa, chân khí liên tục không ngừng, âm dương cùng tồn tại, không phải tầm thường. Phá toái cấp võ học thành công, cửu âm tăng thêm cửu dương biến thành cửu âm cửu dương, mà còn võ học cấp bậc tăng lên tới phá toái cấp. Âm dương cùng tồn tại, đây không phải thái cực sao? Trương Tam Phong thái cực quyền, thái cực kiếm cũng là đi âm dương cùng tồn tại lộ số. Cái này, cửu âm cửu dương, cũng là ta, thiên địa âm dương, cũng là quả nhiên, thiên địa phân âm dương. Cái này âm dương giao thái, chính là giữa thiên địa lớn nhất đạo lý. Cho nên, giữa nam nữ tu luyện, có thể tăng lên tu vi, đây không phải không có đạo lý a, cái này là hoàn toàn tuân thủ thiên địa pháp tắc a. Ha ha, sau đó còn cần tăng cường phương diện này tu luyện mới được. Lấy được tuyệt học, Dương Tranh nhịn cười không được lên tiếng. Ngươi, Lâm trưởng môn mở mắt ra, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Tốt trưởng môn, ta lại truyền thụ cho ngươi một môn tuyệt học. Dương Tranh nhìn xem Lâm trưởng môn tuyệt mỹ thân thể, thoáng cái liền nhào tới. ngươi đi đi, sáng sớm ngày thứ hai, xinh đẹp trưởng môn nói nhỏ một người, muốn đuổi Dương Tranh rời đi, ta lần sau lại tới. Dương Tranh cười một tiếng, xuyên tốt quần áo, liền lược thân mà ra. Về tới hoàng cung, Dương Tranh trên cái tảo triều, sau đó khiến chúng thần lui đi, chỉ để lại Lục Tiểu Phượng. Bệ hạ, Thiên Nghe đã tổ kiến hoàn tất, có thể vận chuyển bình thường. Một ngày có cao thủ thần bí lên bờ, chỉ cần tại Đại Tùy cảnh nội, đều có thể tại trước tiên đưa tin. Đến mức đại nội mật thám, cũng tìm mấy cái người. Cái kia tự xưng nhà phát minh kỳ nhân cũng chiêu mộ thành công. Dựa theo bệ hạ ý tứ, hắn đại hào tên là Không Không Phát. Không Không Phát làm ra tới một vài thứ, bất quá đều tồn tại thiếu sót. Chỉ sợ cần cải tiến sau mới có thể đầu nhập vào sử dụng. Lục Tiểu Phượng nói, Nga, Không Không Phát, Tiểu Phượng. Ngươi nói cho Không Không Phát, nếu như hắn có thể cải tiến Đại Minh Vương Triều Hồng Y Đại Pháo, khen thưởng hắn vạn kim trăm lượng, nếu như có thể làm ra phi hành công cụ, khen thưởng hắn hoàng kim ngàn lượng, nếu có thể phát minh ra đầu máy hơi nước, khen thưởng hắn hoàng kim vạn lượng. Dương Tranh cười nói, đầu máy hơi nước, lúc này vật gì? Lục Tiểu Phượng nghi hoặc nói, một loại có thể dùng để thay thế xe ngựa đồ vật. Không dùng người lực mã lực kéo xe, mà là dùng máy móc tới kéo xe. Rất là huyền diệu, liền nhìn cái kia Không Không Phát có thể hay không lấy ra. Dương Tranh cười thần bí. Tiểu Phượng minh bạch, nhất định cho Không Không Phát nói. Lục Tiểu Phượng gật đầu, dừng lại một chút lại nói. Đúng, bệ hạ. Thiên Nghe tổ chức bắt được xong một nhóm cao câu lệ gián điệp. Cao câu lệ hoàng thất phái ra một nhóm tử sĩ, tiến vào Trung Nguyên, chuẩn bị tại Trung Nguyên quấy rối. Cao câu lệ, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo. Cao câu lệ đúng không? Thật tốt, bản đế muốn đi cao câu lệ một chuyến. Lần này, liền thuận tiện chèn ép cao câu lệ hoàng thất. Một cái nho nhỏ bán đảo nước cũng dám phái tử sĩ tới ta Đại Tùy quấy rối, thật sự cho rằng thiên hạ này là hắn cao câu lệ sao? Bệ hạ, phải chăng cần phái thám tử đi trước? Không cần, lần này chủ yếu mục đích là bái phỏng Tam Đại Tông Sư một trong Phó Thải Lâm, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm. Hắn dịch kiếm thuật chẫm là muốn kiến thức một phen. Dương Tranh lay lay đầu, đứng lên lướt ra hoàng cung đại điện, đến này tế sân thượng cùng Loan Loan nói một tiếng, lại tiến nhập chín trong hoàng cung, cùng Âm Hậu nói một tiếng, liền lướt ra hoàng thành. Lần này là hoàn thành đối phó quân xước hứa hẹn, đi cao câu lệ gặp một lần này dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Hoàng hải phía trên, một chiếc thuyền lớn lướt sóng mà đi, chạy thẳng tới Cao Ly bán đảo. Chiếc thuyền lớn này chính là Dương Tranh tám bộ lâu thuyền, tướng mạo cao quý trang nghiêm, hành ở biển rộng phía trên, không chịu sóng gió xâm nhiễm. Giờ phút này, Dương Tranh liền tại trên boong thuyền, đứng bên người hai nữ, phân biệt là Phó Quân Xước cùng Phó Quân Du. Giờ phút này, tám bộ lâu thuyền một bên, này bọt nước bên trong, còn có một người, chính đạp bọt nước, khua lên đao, này là Tạ Tiểu Ngọc. Nhà đầu này nói không yên lòng Dương Tranh cao câu lệ hình, cưỡng ép theo tới, hiện tại, đang tại bọt nước trong luyện khinh công cùng đao pháp. Tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc phải trở về nhà. Phó Quân Du nhìn qua đông phương này Cao Ly bán đảo, nói nhỏ một tiếng, gió biển thổi tới, lay động nàng tóc dài, lộ ra không hề cuồng loạn, ngược lại có một loại nói không ra đẹp. Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, hắn kiếm thuật thật có trong truyền thuyết như vậy bất phàm. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hai tay chắp sau lưng. Hắn hiện tại nhãn giới đã sớm không tại đại tông sư cái này phương diện. Này Phó Thải Lâm, trong mắt hắn, còn không bằng Thiên Đao Tống Khuyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.